yêu nghiệt tiên hoàng tại đô thị. Chương 85, 85, ta cho phép ngươi đi chưa? Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Lời nói Đặng Nguyên Võ vừa ra, mọi người đều kinh ngạc. Thiếu chủ Vạn Độc Môn cùng đệ nhất thiên tài Giang Nam muốn liên thủ đối phó Tiêu Trần. Hôm nay cho dù Tiêu Trần bại, sợ cũng có thể để danh tiếng truyền đi ngàn dặm. Hắn lại lợi hại như vậy. Ngô Khiết, Hàn Mẫn Nguyệt đều là vẻ mặt không dám tin. Cái này ra ngoài dự đoán của các nàng. Lợi hại hơn nữa thì có thể làm gì? Có thể lợi hại hơn Đặng Nguyên Võ. Có thể lợi hại hơn Quách Phong. Huống chi, Đặng Nguyên Võ muốn cùng Quách Phong liên thủ đối phó với hắn. Lưu Dương, Thiệu Học Hải lắc đầu liên tục. Tiêu Trần đả thương Cổ Thiên Trạch. Hủy dung Triệu Oánh Oánh. Kết cục này đã không có cách nào giải quyết. Tiêu Trần, Lục Tư Nhã âm thầm cầu nguyện. Tiêu Trần bởi vì nàng mới đến quán ba. Nếu mà Tiêu Trần xảy ra chuyện, cả đời nàng không thể an lòng. Quách Phong không có trực tiếp đáp ứng Đặng Nguyên Võ, mà là nhìn chằm chằm Tiêu Trần nói. Vị bằng hữu này, người xuất thủ cũng quá mức ác độc đi. Quách Phong không thấy chuyện lúc trước Triệu Oánh Oánh xuất kiếm tổn thương Âu Dương Vũ. Đối với Triệu Oánh Oánh không có gì ấn tượng xấu. Trong mắt hắn, Triệu Oánh Oánh liền chỉ là một cô gái bình thường hơi biết chút võ công. Cho nên, hắn cho rằng Tiêu Trần xuất thủ quả thực thật không có chừng mực rồi nhiều chút. Quá mức ác độc, hủy dung diện mạo một nữ nhân. Đây là so giết nàng còn khó chịu hơn. Tiêu Trần liếc nhìn Quách Phong. Nói, người đang giáo huấn ta. Giáo huấn thì không dám. Nàng và ta cũng không quen. Chuyện của nàng không tới phiên ta quản. Còn Vạn huynh không phải là võ giả. Người xuất thủ tổn thương hắn. Ta muốn thay mặt hắn đòi một câu trả lời hợp lý. Quách Phong thẳng thắn. Hôm nay hắn tới, chỉ là vì Vạn Phi ra mặt. Ha ha, hội trưởng các ngươi ở đây, cũng không dám hướng về phía ta ra mặt. Ngươi là ai? Tiêu Trần lạnh lùng nói một lời. Tiếng nói như lôi đình, làm mọi người vì đó biến sắc. Cuồng vọng, đây là lời bình duy nhất mọi người có thể cho Tiêu Trần. Hội trưởng Tinh Võ Hiệp Hội, đó là đệ nhất cao thủ Giang Nam. Tiêu Trần lại dùng cái từ không dám. Này, hỗn láo, người dám vũ nhục hội trưởng. Quách Phong biến sắc, ngữ khí âm hàn, trong hai tròng mắt thoáng qua quang mang mãnh liệt. Cõi đời này chỉ có hội trưởng là người hắn kính ngưỡng nhất, sùng bái nhất, không cho phép người ta vũ nhục. Tiêu Trần nói một câu này đã động điểm mấu chốt của hắn. Bốn tên thiếu niên Tinh Võ Hiệp Hội còn lại cũng là như vậy. Tức giận siết chặt nắm đấm. Quá ghê tởm, vậy mà vũ nhục hội trưởng. Đại sư huynh, nhất định phải giáo huấn hắn. Đánh tàn phế hắn, hừ. Nếu ngươi như thế, cuồng vọng tự đại, vậy ta sẽ không khách khí. Khí thế Quách Phong hùng hồn như núi lửa phun trào. Bất thình lình tuôn trào. Khiến bốn bề không gian nóng lên. Mọi người đều cảm thấy áp lực, không tự chủ được mà lui ra. Khí thế thật đáng sợ. Đây cũng là thực lực đệ nhất thiên tài, so với Triệu Oánh Oánh kia thì còn mạnh hơn nhiều. Đúng, ta đoán chừng khoảng cách đến Tiên Thiên Tông Sư chỉ còn khoảng một bước. Hai mươi mấy tuổi đạt đến Tiên Thiên Tông Sư, quá yêu nghiệt. Tiêu Trần không nên vũ nhục Phạm hội trưởng, không thì lấy tính tình Quách Phong sẽ không dễ dàng nổi giận như thế. Quách Phong ở trong lòng mọi người có danh xưng thiên chi kiêu tử, hơn nữa tính cách còn tương đối hiền lành, cho nên được nhiều người ủng hộ. Bộ dáng hắn nổi giận rất hiếm thấy. Lúc này, Đặng Nguyên Võ bên cạnh thấy vậy, lại thu liễm tâm thần, dự định thờ ơ bên cạnh. Nếu Quách Phong không có ý tứ cùng hắn liên thủ, vậy trước hết để cho Quách Phong động thủ, dò xét thực lực Tiêu Trần. Tiêu Trần, cẩn thận. Lục Tư Nhã biết rõ mình không giúp được gì, chỉ có thể đứng ở bên cạnh nhắc nhở một câu. Cẩn thận hơn cũng vô ích. Ta phải khiến hắn trả giá thật lớn vì lời nói của mình. Quách Phong quát một tiếng lạnh lẽo, mang theo cuồng phong hướng về Tiêu Trần. Nhưng mà vừa mới tới gần, bát, một cái tát rơi xuống, trực tiếp đem Quách Phong tát đến đầu óc choáng váng. Lập tức đứng ngẩn ngơ tại chỗ giống như một khúc gỗ. Bên trong quầy rượu, Một lần nữa yên tĩnh không tiếng động. Mọi người cũng có thể nghe được lẫn nhau tiếng tim đập. Lúc trước Tiêu Trần một cái tát đánh bay Triệu Oánh Oánh. Mọi người cho là đúng dịp. Hoặc là Triệu Oánh Oánh không cẩn thận lơ là. Nhưng bây giờ, Tiêu Trần lại tát một cái. Tát về khí thế hùng hổ của Quách Phong. Hơi quá đáng đi. Đường đường đệ nhất thiên tài Giang Nam. Đều không tránh khỏi một bạt tai. Một tát này, ta là thay hội trưởng các ngươi đánh. Bác, Tiêu Trần giơ tay lên. Lại một cái tát, người rất bản lĩnh. Bác, lại một cái tát, thích xen vào việc của người khác. Bác, đệ nhất thiên tài. Bác, thích thay người ra mặt, mọi người hóa đá. Trợn mắt há mồm nhìn một màn quỷ dị trước mắt. Đệ nhất thiên tài Giang Nam. Chỉ thiếu chút nữa liền bước vào tiên thiên. Lúc này lại giống như trẻ con. Bị Tiêu Trần không ngừng tát vào mặt. Mỗi một cái tát của Tiêu Trần. Quách Phong ngoại trừ lùi sau một bước ra. Nhưng không có bất kỳ động tác gì. Giống như không có lực phản kháng chút nào. Bác, một cái tát cuối cùng. Tiêu Trần rốt cuộc dùng tới một ít lực đạo. Quách Phong bay ra ngoài. Bốn tên thiếu niên kia đón lại không có cho lăn ra tiếp. Bị đụng phải cùng nhau ngã trên đất. Trở lại vấn đề ban đầu. Tiêu Trần liếc qua Vạn Phi đã sợ đến run lẩy bẩy. Nhàn nhạt hỏi, người ngày hôm trước có phải chưa ăn đánh đủ hay không? Còn dẫn người tới trả thù ta. Ta, Vạn Phi đã sớm hoảng sợ vạn phần. Trong lòng hối hận không thôi. Hắn làm sao nghĩ đến Tiêu Trần lại là một quái vật. Quách Phong tại trên tay hắn cũng không có lực phản kháng. Mình còn nghĩ trả thù hắn. Đại ca, ta sai rồi. Tha cho ta đi, Vạn Phi, phù phù, quỳ dưới đất, quỳ xuống, tự vả 1000 cái. 1000, Vạn Phi lộ ra vẻ mặt nhăn nhó. Làm sao, không làm được, làm được, làm được, Vạn Phi cắn răng, giơ tay lên bắt đầu tự vả bạt tai. Bát, bát, bát, 1000 bạt tai. Không thể nghi ngờ là một cái việc tốn thời gian. Không phải chốc lát có thể hoàn thành. Tiêu Trần xoay người, ánh mắt hơi hơi đảo qua, tìm được Nguyễn Tiểu Thiến ngây ngô đứng ở một bên. Nguyễn Tiểu Thiến đã sớm bị khí thế Tiêu Trần hù dọa cho bối rối. Lúc này Tiêu Trần đưa mắt tới, càng làm nàng sợ hãi hơn. Tâm tình nàng Vạn Phi như đúc, vì sao mình lại không hiểu rõ vấn đề, còn chạy đến tìm Tiêu Trần phiền toái. Đến phiên ngươi, trước ngươi nói cái gì? Tiêu Trần đi từng bước một gần Nguyễn Tiểu Thiến. Ta, Tiêu Trần mỗi đến gần một bước, ý chí Nguyễn Tiểu Thiến liền muốn tan vỡ, hoảng sợ lui về phía sau đi, nhưng thối lui đến góc tường, đã là không thể lùi được nữa. Bỗng nhiên, nàng hai mắt nhắm lại, hẳn là bị dọa sợ ngất đi, ngã trên đất, Tiêu Trần dừng bước, nhíu mày, năng lực chịu đựng phụ nữ cũng quá kém, hết lần này tới lần khác còn kiêu ngạo như vậy. Vậy sao? Cũng chỉ còn lại một mình ngươi. Xoay chuyển ánh mắt, Tiêu Trần nhìn về phía Đặng Nguyên Võ. Ngươi muốn làm gì? Đặng Nguyên Võ không có nữa một tia phong độ thiếu chủ Vạn Độc Môn. Giống như chim sợ cành cong. Kinh sợ vô cùng. Tiêu Trần thật là quỷ dị. Hắn không nhìn thấu. Một chút cũng không nhìn thấu. Lần đầu tiên trong đời hắn gặp phải loại đối thủ. Này tuy rằng hắn có thể thắng được Quách Phong, nhưng tuyệt đối không có khả năng giống như Tiêu Trần, khiến Quách Phong không còn sức đánh trả chút nào. So với sự khẩn trương của Đặng Nguyên Võ, Tiêu Trần lại có vẻ đạm nhiên rất nhiều, khóe miệng lộ ra châm chọc. Gần đây đi chỗ nào cũng đều có thể gặp được rác rưởi đến từ Vạn Độc Môn. Thật là suối quẩy, Đặng Nguyên Võ nghe vậy, lộ ra một tia tức giận. Ngươi mắng ta là rác rưởi. Chẳng lẽ không phải, ta là thiếu chủ Vạn Độc Môn? Ta biết, nhưng cái này cùng việc ngươi là rác rưởi cũng không mâu thuẫn, thiếu chủ Vạn Độc Môn chính là rác rưởi. Ngươi, Đặng Nguyên Võ giận đến thổ huyết, hắn chỉ đi làm nhục người khác, chưa thấy qua ai vũ nhục hắn. Mọi người xung quanh cũng đều có chút đồng tình với Đặng Nguyên Võ cùng Vạn Độc Môn rồi. Thiếu chủ Vạn Độc Môn đều là rác rưởi. Những người còn lại chẳng phải là rác rưởi cũng không bằng. Được, ta thừa nhận ngươi rất ngông cuồng. Nhưng vũ nhục Vạn Độc Môn chúng ta là đang tìm chết, chờ đó cho ta. Đặng Nguyên Võ nói xong, liền muốn rời đi, ta cho phép ngươi đi chưa? Tiếng nói rơi xuống, thấy thân ảnh Tiêu Trần biến mất tại chỗ. Đặng Nguyên Võ còn chưa phản ứng, bỗng nhiên bị một cước đạp ở trên mặt đất. Ầm, mặt đất cẩm thạch lõm xuống thật sâu, hiện ra một cái lỗ thủng. Bốn phía rạn nứt, từng vết nứt khủng bố như mạng nhẹ nhí. Mọi người tại đây hít một hơi khí lạnh. Một cước này cần lực lượng đáng sợ đến bực nào. Đặng Nguyên Võ có nội kình hùng hồn, không kém gì Quách Phong, nhưng cũng không chịu nổi một cước này. Hắn bị dẫm ở dưới chân, không ngừng nôn ra máu, toàn bộ xương ngực vỡ nát, thần sắc trắng bệch, lộ ra sợ hãi cực kỳ. Ta là thiếu chủ Vạn Độc Môn. Ngoại trừ khoe khoang thân phận, ngươi còn có thể nói gì khác? Tiêu Trần dùng lực, Đặng Nguyên Võ cũng sẽ bị mình máu sặc. Không ngừng ho khan, mà ho ra đâu? Toàn bộ đó là máu. Bỏ qua cho ta. Đặng Nguyên Võ rốt cuộc buông xuống tôn nghiêm. Trước đây, hắn từ không nghĩ đến sẽ có một ngày, bản thân cũng sẽ rơi vào việc xin người khác tha mạng. Dịch, Hồng Đê, Cách Chương.